Khủng bố sống lại, chương 627, ghế sofa bên trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu quỷ vực cái biến tầng 3 bố cục xuất khẩu biến mất. Loại hiện tượng này lấy dương gian trước đó kinh nghiệm để phán đoán, cái kia liền chỉ có một cái khả năng quỷ họa ngay ở chỗ này. Loại sửa đổi này hoàn cảnh chung quanh cũng không phải là cố ý mà là quỷ họa vì ẩn tàng tự thân sinh ra một loại biến hóa, vì chính là không cho dương gian tùy tiện tìm tới quỷ họa. Bởi vì một khi tìm được quỷ họa liền gặp phải bị giam giữ phong hiểm. Cùng cái khác sự kiện linh dị ở trong quỷ không giống nhau, quỷ họa bản thân là không biết di động. Đây là quỷ họa khuyết điểm lớn nhất, cho nên nói trên đất những thi thể này rất có thể đều không phải người bình thường. Có lẽ những thi thể này khi còn sống đại bộ phận phân đều là người ngự quỷ. Dương Gian nhìn chằm chằm đất này bên trên cái này mười mấy bộ thi thể trong lòng không khỏi toát ra suy đoán này. Cái nào đó thời khắc nước ngoài người ngự quỷ đội ngũ đi tới quỷ họa quỷ vực bên trong, đồng thời đại khái khóa chặt quỷ họa vị trí, bọn hắn đi tới tòa nhà này, ý đồ tìm tới quỷ họa đầu nguồn, kết quả bị vây ở tầng 3, trong lúc đó phát sinh một chút đáng sợ sự tình, sau đó những người này bị đoàn diệt. Cứ như vậy cũng liền có thể giải thích vì sao lầu 4, lầu 5 chất gỗ cầu thang bên trên tồn tại một cái không biết quỷ. Cầu thang bên trên quỷ là người ngự quỷ sau khi chết sinh ra, bởi vì một ít nguyên nhân bồi hồi trong tòa nhà này không hề rời đi. Dương Gian, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi, ta không muốn chết ở chỗ này. Lý Dương luống cuống, hắn đã cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm. Dương Gian y nguyên tỉnh táo. Vội cái gì, không phải liền là phụ cận có một hai con quỷ à, ngươi cho rằng tòa nhà này bên ngoài quỷ liền sẽ ít. Muốn sống sót liền phải liều mạng, ta không cho các ngươi dẫn đường, các ngươi liền thăm dò nơi này dũng khí đều không có, hiện tại ta có thể nói thật cho ngươi biết, rời đi chỗ này xuất khẩu liền trong tầng lầu này. Tìm tới nó, các ngươi liền có thể trước giờ rời đi. Một bộ quỷ họa bối cảnh ghép hình bên trong tồn tại một cái cửa ra, cho nên hắn phi thường khẳng định trong tòa thành thị này cửa ra vào ngay tại tầng lầu này tầng 3. Hiện tại cho ta giữ yên lặng chấn định lại, ta muốn xác định một chút thi thể trên đất, các ngươi phụ trách nhìn chằm chằm chung quanh. Hắn rất cường ngạnh sai khiến nhiệm vụ, không có cho bọn hắn lựa chọn nào khác, dù là nơi này xác định có quỷ cũng phải kiên trì đi làm. Sau đó, Dương Gian cũng không vội nóng này, bắt đầu ngồi xổm ở trên đất lật xem một cỗ thi thể. Thi thể đã thối rữa không sai biệt lắm, chỉ để lại một tầng buồn nôn lông tóc còn có biến thành màu đen xương cốt. Dương Gian thông qua lật xem thi thể bên trên quần áo đại khái xác nhận một chút người chết khi còn sống thân phận. Mặc dù người ngự quỷ sau khi chết cùng người bình thường là đồng dạng, nhưng đã lựa chọn tiến vào nơi này, trên người khẳng định là sẽ mang đủ một chút trang bị, thông qua những vật này liền có thể xác định chết ở chỗ này có phải là nước ngoài chi kia bị đoàn diệt người ngự quỷ đội ngũ. Cỗ thi thể này không có có cái gì. Dương Gian cúi đầu xuống lại đi tìm bên cạnh một cỗ thi thể. Rất nhanh, hắn ở bên cạnh một cỗ thi thể trong tay lấy được một thanh đặc thù loại hình súng ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ý kiểm tra một chút, Dương Gian sắc mặt trầm xuống, thanh này súng ngắn còn lưu lại mấy phát không có sử dụng xong đạn, đạn là hoàng kim chất liệu, hắn dùng quỷ ảnh không có cách nào ảnh hưởng. Đây là một vị nước ngoài người ngự quỷ, thông qua kiện trang bị này cơ hồ có thể xác nhận cái này nhân sinh trước thân phận. Hắn lại bắt đầu kiểm tra cái khác thi thể. Dương Gian cảm thấy rất kỳ quái, có chút thi thể trong tay không có vũ khí, thi thể cũng rất bình thường, đại khái suất là người bình thường, nhưng là ngẫu nhiên mấy bộ thi thể lại còn sót lại lấy một chút đặc thù vũ khí trang bị, những vũ khí này đều là cho người ngự quỷ sử dụng. 5 người mang theo trang bị, nghi là người ngự quỷ, 12 cụ người bình thường thi thể, hết thảy 17 bộ thi thể, không đúng, còn có gian phòng không có điều tra, có lẽ bên trong vẫn tồn tại cái khác thi thể. Nhưng bất kể nói thế nào, phù hợp đặc thù thi thể số lượng đích thật là có thể tổ kiến một chi người ngự quỷ đội ngũ. Trước đó suy đoán đại khái suất là chính xác, đây chính là lúc trước nước ngoài những người kia bị đoàn diệt địa phương, mà lại thi thể phụ cận không có dãy rụa vết tích, cho nên bọn hắn không phải bị vây chết mà là bị quỷ giết chết. Dương Gian nghĩ tới đây, ánh mắt lóe lên. Về phần tại sao thi thể thối rữa trình độ không giống nhau, cái này rất dễ lý giải. Người ngự quỷ sau khi chết quỷ còn trong thân thể, thi thể sẽ bảo tồn tương đối dài một đoạn thời gian. Nhiều người như vậy chẳng lẽ một cái đều không có chạy đi? Vẫn là nói bị quỷ họa không ngừng khởi động lại cho đánh mê mẩn rồi. Dương Gian cảm thấy quỷ họa trình độ kinh khủng không cao. Muốn xử lý như thế một chi đội ngũ quỷ họa khẳng định lại không ngừng khởi động lại. Tại nửa năm trước sự kiện linh dị phát triển còn không nghiêm trọng, lúc kia đụng phải sẽ khởi động lại quỷ tuyệt đối là một cơn ác mộng. Hiện tại, theo quỷ chết đói sự kiện quan tài quỷ sự kiện chờ sự kiện linh dị tình báo cộng hưởng, quỷ sẽ khởi động lại tình báo các quốc gia tổng bộ khẳng định cũng đã biết, đối với cái này cũng sẽ có điều đề phòng. Lần trước tại Miêu Tiểu Thiện trường học trong phòng ngủ tao ngộ quỷ hỏa, dương gian nếu không có kinh nghiệm nào có dễ dàng như vậy giam giữ một bức tranh. Thật sự là đáng tiếc một đám người đoàn diệt ở đây a một cái địa phương quỷ quái, nếu là bọn hắn tình báo sung túc một điểm, hoặc là trải qua sự kiện linh dị nhiều một chút, khẳng định sẽ không chết như thế biệt khuất. Dương gian góp nhặt một chút có thể dùng đồ vật cũng xác định một chút thi thể không có có dị thường, cái này mới thu hồi ánh mắt. Dương gian, không thích hợp. Lúc này Lý Dương đột nhiên mang theo thanh âm rung động nói. Vừa rồi ta nhìn thấy bên kia cái cửa phòng có bóng đen lắc lư mấy lần, ta hẳn không có nhìn nhầm, căn phòng kia cửa cũng không có khóa bên trên, đích thật là có màu đen cái bóng ở bên trong đi lại. Mặc dù là trong nhà lầu, nhưng là quỷ hỏa thế giới cũng không đen nhánh, dù là không có nguồn sáng, bốn phía cũng đều thấy rõ ràng, mặc dù u ám, mông mông bụi bụi, khả biện biết độ vẫn còn rất cao. Dương gian lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dương nói tới phương hướng. Nơi đó, một gian phòng cửa có chút mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn cũng không nhìn thấy lắc lư bóng đen, bất quá Lý Dương lại rất xác định bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều đang nhìn hướng cái hướng kia quan sát tình huống bên kia. Gian phòng bên trong A, Dương gian thần sắc giật giật, ánh mắt của hắn thuận theo cũ kỹ chất gỗ cầu thang hướng bên trên nhìn một chút. Một cái quỷ rất có thể ngay tại lầu bên trên tầng kia cầu thang bên trên. Hắn suy đoán, tại tiếng bước chân không có vang lên trước đó cái kia quỷ tạm thời là sẽ không hạ tới. Đi qua nhìn một chút, Dương gian nói thẳng nói, lúc đầu gian phòng chính là tại hắn điều tra phạm vi bên trong, hắn sẽ không bỏ qua như thế một cái khả nghi địa phương. Lúc này, hắn trực tiếp hướng đi gian nào không có khóa cửa gian phòng. Có thể là quỷ họa bên trong quỷ, cũng có thể là bồi hồi tại lầu một này tầng không biết lệ quỷ, dù sao chết ở chỗ này người ngự quỷ thực sự là có hơi nhiều. Dương gian trong lòng nghĩ như vậy, hắn đi tới cửa gian phòng, đồng thời trực tiếp mở ra cửa. Bên trong có chút hơi sáng tia sáng truyền đến, Dương gian ngẩng đầu hướng bên trong nhìn, hắn lại thấy được phòng khách bên cạnh một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ là tối tăm mờ mịt cảnh tượng nối liền cao ốc bên ngoài, tại trong ngoài so sánh phía dưới, trong phòng ngược lại nhìn muốn càng thêm rõ ràng một điểm. Có cửa sổ, bên ngoài có thể thông qua cửa sổ rời đi cái này đáng chết địa phương. Sau lưng Jimmy có chút kích động lên, Lý Dương lập tức kéo hắn lại. Jimmy, tỉnh táo lại, chúng ta muốn nghe từ vị này Dương tiên sinh chỉ huy, hắn mới là chuyên nghiệp nhân sĩ, bất kỳ cái gì liều chết chúng ta cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Hắn nói cái gì kích động như vậy? Dương gian cũng không quay đầu lại hỏi. Hắn nói chúng ta có thể từ cái kia cửa sổ rời đi nơi này. Lý Dương nói, rời đi, Dương gian khóe miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Các ngươi cũng không nghĩ một chút vì sao cái khác cửa sổ biến mất duy chỉ có cái kia phiến cửa sổ giữ lại. Bị cái này một nhắc nhở Lý Dương lập tức mở to hai mắt. Hai nguyên nhân, một cái là trong phòng bị một cái khác quỷ quấy nhiễu, quỷ hỏa không có thể thay đổi bên kia, một cái khác đó chính là cạm bẫy, Dương gian phân tích nguyên nhân, đồng thời nói, các ngươi lưu tại nơi này, ta vào xem, bất kể có phải hay không là cạm bẫy, hắn đều phải đi điều tra rõ ràng. Vượt qua lớn cửa về sau, Dương gian rõ ràng cảm giác được trong phòng khí tức cùng phía ngoài khí tức không giống nhau. Có loại không nói được kỳ lạ cảm giác, trong phòng này có dị thường đã là xác nhận cho nên Dương gian lộ ra rất cẩn thận. Nhưng hắn hành động lại cũng không chậm một sau khi tiến vào phòng liền bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm, đã là đang tìm kiếm gian phòng bên trong không biết quỷ cũng là đang tìm kiếm khả năng tồn tại quỷ hỏa. Dương gian cũng không quá lo lắng bị quỷ tập kích cho nên động tác rất lớn mật thậm chí dám chủ động náo ra một chút động tĩnh. Rất nhanh, đang tìm một vòng ánh mắt của hắn rơi vào tận cùng bên trong nhất phòng khách cái kia trước tivi một mình ghế sofa bên trên. Dương gian thấy được cái kia bao phủ tại trong mờ tối ghế sofa bên trên lại quỷ dị ngồi một người. Thân hình của người này bị ghế sofa chặn, chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay đặt ở ghế sofa tay vịn bên trên, không nhúc nhích tựa hồ đã ở nơi đó ngồi rất lâu. Ánh mắt của hắn ngưng lại, hướng bên cạnh xê dịch mấy bước ý đồ cải biến vị trí nhìn rõ ràng hơn một điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mặc dù biến đổi vị trí, nhưng lại vẫn không có biện pháp thấy rõ ràng ghế salon kia ngồi lấy đến cùng là ai, chỉ có thể xuyên thấu qua ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt tia sáng miễn cưỡng thấy rõ cái kia tay vịn bên trên đầu kia đã thối giữa mất mô cánh tay, xem ra ghế sofa bên trên người đã chết đi một đoạn thời gian rất dài. Một cái khác không biết quỷ A, Dương gian không có tới gần, hắn có thể xác nhận cái này đồ vật trong phòng cùng quỷ họa cũng không có quan hệ. Đã như vậy hắn liền không có đi đến gần cần thiết. Cho nên hắn lựa chọn lui lại, rời đi gian phòng này, không kinh động cái này quỷ, dạng này có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Đang lùi lại mấy bước về sau, Dương Gian lập tức quay người chọn rời đi. Nhưng lại tại hắn xoay người nháy mắt tựa hồ dư quang phủi một chút, mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ vừa rồi trong phòng khách thoáng một cái đã qua, bóng người kia đi ngang qua cửa sổ, ngăn trở một chút tia sáng, để chung quanh đột nhiên tối đi một chút. Dương Gian thần sắc đột biến, bởi vì không có quỷ nhãn nguyên nhân hắn đã mất đi sau lưng ánh mắt, chỉ có thể lần nữa quay đầu nhìn lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện vừa rồi cái kia ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên người không thấy. Cũ kỹ một mình ghế sofa trống rỗng, không còn có thi thể ngồi ở phía trên, tựa hồ vừa rồi đi ngang qua trước cửa sổ bóng người chính là cỗ thi thể kia. Quỷ trong cái nhà này hoạt động, Dương Gian thầm nghĩ đến. Nhưng mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều khảo thi, sau lưng truyền đến một cỗ khí tức âm lãnh, mơ hồ phiêu đãng một cỗ thi thể thối giữa mùi vị. Vừa rồi mở rộng ra phòng cửa tại một bóng người thoảng qua về sau bỗng nhiên đóng lại. Dương Gian xoay người lần nữa nhìn về phía lớn cửa phương hướng, lại không thu hoạch được gì, hắn không nhìn thấy cỗ kia hành tẩu trong phòng thi thể cũng không có phát hiện trước đó khả năng xuất hiện tại sau lưng quỷ, nhưng là lớn cửa lại bị quỷ cho đóng lại. Không chịu thả ta đi. Cách chương.